Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, hỗn nguyên đạo quả. Hai người theo Nguyệt Trung Thu chỗ vị trí nhìn lại, rất nhanh liền phát hiện hình trạng khác, lập tức thân thể cùng nhau chấn động. Sở Hà có một khối một dạng bài, Nguyệt Trung Thu gặp qua, dùng cái này nhìn. Dịch Thành Phong hẳn là cũng có khả năng có được. Không vì cái gì khác, đối phương là luân hồi giả, kiến thức muốn siêu người cùng thế hệ, có lẽ sẽ có không giống nhau kiến giải. Thế nhưng là làm hắn thất vọng rồi. Dịch Thành Phong cũng làm không rõ ràng, giống như hắn giật mình, tất nhiên không nghĩ ra. Nguyệt Trung Thu cũng không nghĩ nhiều như vậy, trước hết nghĩ biện pháp cứu ra Mộ Thanh. Ở chuyện lệnh bài, cái này phải chịu khổ. Bình thường dựa vào lạnh lùng tên tuổi, bên ngoài hoành hành bá đạo, lần này đụng phải càng bá đạo, được chứng kiến liệt thiên thủ đoạn người, giờ phút này đều âm thầm lén cười lên. Tôn Nhi, nhìn ngươi tựa hồ thanh danh không được tốt lắm a, còn không qua đây, để cho ta đi qua sao? Liệt thiên nhếch miệng cười ngây ngô. Trong tay đại bổng bị hắn nhẹ nhàng lắc lư mấy lần. Lãnh gia thanh niên gấp gáp biến sắc, có mãnh liệt chạy trốn dục vọng. Ngươi không muốn khinh người quá đáng, ta Đường Ca lập tức phải xuất quan. Lúc này, đánh lại đánh không lại, chạy lại không chạy thoát được đâu tình huống phía dưới. Hắn đành phải mang ra lạnh lùng. Ngươi Đường Ca rất lợi hại sao? Xứng làm cháu ta sao? Liệt Thiên cười to, hắn tự nhiên không biết đối phương chỗ Đường Ca là lạnh lùng. Hắn Đường Ca thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh lạnh lùng a. Đúng rồi, ta kém chút quên, lạnh lùng bị người đánh không dám đi ra. Trong đám người, có người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Hắn đã từng cùng lãnh gia thanh niên có chút mâu thuẫn. Lúc này đương nhiên lựa chọn lửa cháy đổ thêm dầu. Là hắn, cứ để cho hắn xuất quan, ta ngược lại muốn xem, hắn có can đảm hay không cứu ngươi. Liệt Thiên thoại âm chưa rơi, trực tiếp đi lên, quạt hương bồ đại thủ hướng thẳng đến lãnh gia thanh niên trên mặt đóng đi. Vì sao nhằm vào ta? Lãnh gia thanh niên cao giọng gào thét, đồng thời, xuất thủ đón đỡ, nhưng hắn tại sao có thể là Liệt Thiên đối thủ? Trực tiếp bị chấn động té bay ra ngoài. Liệt Thiên cười ngây ngô lấy đi tới. Một cái chân to trực tiếp đã dẫm vào trên mặt của đối phương. Bởi vì ngươi mà nói lại nhiều. Lớn lên lại xoái. Không đánh ngươi đánh ai. Lời còn chưa dứt, Liệt Thiên đã động thủ. Quạt hương bồ đại thủ cuồng phiến. Nguyệt Trung Thu cũng nhịn không được khóe mắt run rẩy. Liệt Thiên khống chế sức mạnh đã đến mức lô hỏa thuần thanh, làm cho đối phương khóc giống đến cực hạn, lại không đến mức bị đánh chết. Bốn người các ngươi phế vật, giúp ta giết hắn. Lãnh gia thanh niên mơ hồ không rõ hô. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi khác, xem như không có trông thấy. Ken két, Liệt Thiên lời gì đều không có. Trực tiếp người nát đối phương xương đùi, tiếng xương nứt làm cho người tê cả da đầu, nhưng không có người đồng tình lãnh gia thanh niên. A, chậm đã, ta có thiên đại cơ duyên nói cho các ngươi biết, cầu ngươi đừng đánh, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền đến. Thanh niên sợ hãi tới cực điểm, sợ hãi bản thân sinh bị đánh chết. Liệt Thiên còn không có dừng tay. Tiếp tục cuồng phiến, trong lúc đó, một loại cực kỳ đặc biệt hương khí lan tràn mà ra. Lãnh gia thanh niên ra sức lấy ra một cái bình ngọc. Đem phiến kia diệp đem ra. Lập tức, trong đám người có mấy người nhìn về phía lãnh gia thanh niên trong tay trong suốt diệp. Nguyệt Trung Thu trong lòng một đột. Bản thân đúng là đem một lần này gốc dạ quên đi. Từ đâu tới? Dịch Thành Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, lạnh giọng quát, các người buông ta ra trước, ta liền đi ra. Lãnh gia thanh niên sớm đã mặt mũi bầm dập, không thành hình người, Liệt Thiên cũng mặc kệ cái gì Diệp, còn muốn động thủ, bị Dịch Thành Phong ngăn trở. Nguyệt Trung Thu hơi kinh, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Dịch Thành Phong bộ dáng như vậy. Đó là cái gì? Liệt Thiên ngẩn người, không hiểu hỏi, nếu như ta không có nhìn lầm, đây là một cái kỷ nguyên mới chín hỗn nguyên đạo cây ăn quả diệp. Một cái kỷ nguyên, đám người ngược lại rút khí lạnh, Nguyệt Trung Thu cũng chấn kinh, hắn mặc dù không có nghe qua, nhưng liền cái này thành thục niên đại, liền đầy đủ hắn rung động. Tương truyền, ăn một quả liền có thể cải tạo căn cốt cùng huyết mạch, tái tạo lại toàn thân càng là không nói chơi thần quả sao. Hiển nhiên, trong đám người cũng có người nghe qua loại này trái cây. Kinh nghi bất định hỏi, Dịch Thành Phong không có mà nói, đe dọa nhìn lãnh gia thanh niên, yên lặng gật đầu một cái. Lập tức, đám người xôn xao, trực tiếp xông đi lên, đem lãnh gia thanh niên vây chặt đến không lọt một giọt nước. Sợ hắn biết bay đi. Ta, lãnh gia thanh niên không nghĩ tới Diệp sẽ kinh người như vậy. Tại chỗ bị loại tràng diện này chấn trụ, lắp bắp không ra lời. Hỏng, thật tạo thành oanh động. Nguyệt Trung Thu thầm nghĩ trong lòng không tốt. Lúc này, coi như mình muốn ngăn cản, đã là không thể nào. Mặc kệ thật cùng giả, nếu có người cố ý chế tạo loại này oanh động, tuyệt không là một chuyện tốt. Nguyệt Trung Thu chỉ có thể trơ mắt nhìn lãnh gia thanh niên. Tùy ý hắn cho mọi người ngón tay một cái đại khái phương hướng. Nơi đó, chính là thân mang nón rộng vành ba người, cho bọn hắn lời nhắn nhủ địa phương. Lập tức, có người không nói một tiếng cấp tốc đã đi xa. Trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại có Nguyệt Trung Thu mấy người. Ta đã nói cho các ngươi biết, cầu các ngươi buông tha ta. Lãnh gia thanh niên chật vật bò lên, mà nói đồng thời, trong mắt có bé không thể nghe sát ý hiện lên. Nguyệt Trung Thu đã sớm truyền âm nói cho Liệt Thiên đám người, để bọn hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Loại cơ duyên này, có thể gặp mà không thể cầu. Vô luận thật giả, đều hẳn là đi xem một cái. Dịch Thành Phong truyền âm nói, mục đích của bọn hắn hơn phân nửa không phải là vì ngươi một cái. Hẳn còn có mục đích khác. Liệt Thiên thần sắc cũng ngưng trọng xuống, chậm rãi nói, Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu. Hiện tại đâm lao phải theo lao, coi như biết rõ trong đó có mờ ám, cũng không thể không đi xem một cái. Bất quá, chúng ta đều không để ý đến một điểm. Tất cả mọi người là vừa tiến vào cổ chiến trường. Những người kia là làm thế nào chiếm được Diệp đâu? Tề Thái Nghi hoặc truyền âm nói, rất tốt giải thích, bọn họ tất nhiên đã sớm biết hỗn nguyên đạo quả vị trí. Nếu không phải là cái bẫy dập, nếu không phải là bọn họ đã từng có tiền bối đi vào, hơn nữa còn phát hiện hỗn nguyên đạo quả, bởi vì đủ loại nguyên nhân, không có ngắt lấy, Nguyệt Trung Thu đã sớm nghĩ tới vấn đề này. Đây cũng là duy nhất đáp án. Vậy bây giờ có đi hay là không? Liệt Thiên hỏi. Các ngươi đi xem một cái, nhưng nhất định phải tâm. Ta có tin tức gì sẽ nghĩ biện pháp thông chi các ngươi. Nguyệt Trung Thu trực tiếp truyền âm. Mộ Thanh hơn phân nửa rơi vào trong tay đối phương, mà cái này nhóm người lại là vì mình mà đến, cho nên không thể không đối mặt. Mấy người không có trì hoãn, cấp tốc rời đi. Bốn người các ngươi phế vật. Đám người đi xa về sau, không biết rõ trạng huống, lãnh gia thanh niên lập tức lại hoành lên, đối bốn người chửi ầm lên. Nguyệt Trung Thu mài răng, hận không thể đi lên đánh tơi bời đối phương một trận. Bất quá cũng tốt, lại dám đánh ta, lão đưa toàn bộ các ngươi đi chết. Lãnh gia thanh niên ở bốn người trước mặt triệt để hiện ra hắn ngang ngược càn rỡ một mặt. Mặt khác ba cái thanh niên giật mình, không nhịn được run lên. Công, vì sao như vậy? Có hậu chiêu gì sao? Nguyệt Trung Thu chê cười, cung kính hỏi, phế vật, ngươi quản sao? Ngươi cho rằng ngươi tất yếu biết rõ nhiều như vậy sao? Lãnh gia thanh niên quát lạnh, đồng thời lấy ra đủ loại đan dược, bắt đầu trị thương cho chính mình. Nguyệt Trung Thu có một loại bóp chết đối phương xúc động. Hắn không minh bạch, loại người này vì cái gì còn có thể sống đến giờ này ngày này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.